and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 260, Cuồng Bạo Đường Vũ Lân. Hoa Đào hồn lực tu vi 96, so Lý Vân Thế cũng chỉ là thoáng thua kém. Võ hồn là phi thường hiếm thấy không khí khống chế. Có thể đi qua bản thân đối với không khí các loại khống chế đến tiến hành chiến đấu. Chẳng những sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa là cường công, khống chế song trọng hồn sư. Đã sớm tu luyện tới đối với không khí khống chế kỳ diệu vô cùng trình độ. Vô luận là không khí pháo, không khí trói buộc đều như vậy hắn sở trường trò hay. Vừa mới hắn dùng đấy, chính là không khí bài xích một cái hồn kỹ. Nhưng bài xích ra ngoài cũng không phải thường ngày đối thủ, mà là chính mình. Để cho bản thân cưỡng ép thoát ly Đường Vũ Lân một kích kia. Chính là bởi vì biết rõ Hoa Đảo thực lực, Lý Vân Thế mới càng thêm kinh hãi. Vị này môn chủ đại nhân, quả nhiên là không giống người thường a. Chẳng qua là, tại nguyên bổn trong kế hoạch, cũng không có muốn cùng truyền linh tháp cứng rắn đối đầu kế hoạch, chẳng lẽ nói, hắn ý định đem truyền linh tháp phân bộ đều hủy diệt a. Cái này tất đúng là truyền linh tháp a. Đối với Đấu Linh Đế Quốc lại nói, tính là dù thế nào không thích bọn hắn, cũng cần truyền linh tháp đến cung cấp đầy đủ hồn linh, cung cấp cho đế quốc hồn sư tu luyện chi dụng. Nếu là thật liền như vậy đem truyền linh tháp cho hủy diệt, phiền toái thật sự chính là không nhỏ a. Hắn không biết Đường Vũ Lân là nhận lấy như thế nào kích thích, có thể ở thời điểm này, tựa hồ mình cũng không ngăn cản được vị này môn chủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, bây giờ có thể làm đấy, chính là chọn số lượng giảm xuống đường môn tại sự kiện lần này bên trong ảnh hưởng. Ít nhất không thể trực tiếp ra mặt. Xa xem đến xem, môn chủ cùng đồng bạn của hắn đám, cũng không có rơi vào hạ phong. Tạm thời còn không dùng được cạnh mình người. Từ nội tâm góc độ đi lên giảng, nhìn xem một trận chiến này, Lý Vân Thế trong lòng là cực kỳ thống khoái đấy. Hắn cũng sớm đã nhìn truyền linh tháp rất khó chịu. Nhất là tại đường môn tổng bộ bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt về sau, truyền linh tháp cũng trở thành bị hoài nghi đối tượng. Hắn liền đối với truyền linh tháp càng thêm khó chịu. Bây giờ nhìn lấy Đường Vũ Lân cùng Sư Lai Khắc Thất Quái đám người lực lay truyền linh tháp phân bộ, trong lòng của hắn rất có vài phần thoải mái đầm đìa cảm giác. Mà lúc này đây, Đường Vũ Lân trạng thái tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng rồi. Thân thể của hắn vậy mà lần nữa bành trướng một ít, từ phía sau càng là sinh trưởng ra rồi một cái cực lớn đuôi rồng, màu vàng đuôi rồng quét ngang nhiên đem hai bàn cơ giáp quét bay ra ngoài. Ngang, hắn tựa hồ là có chút thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên đầu hai cái long giác chui ra. Cái đó và hắn võ hồn chân thân không phải giống nhau, giống như là thân thể đang tiến hành long hóa. Nương theo lấy long giác xuất hiện, Đường Vũ Lân bản thân khí tức lộ ra 10 phần không ổn định, nhưng tràn đầy cực hạn cuồng bạo hương vị. Hai tròng mắt đã trở nên đỏ tươi ướt át, phảng phất có vô tận cuồng bạo muốn từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra tựa như. Ánh mắt chuyển một cái, liền rơi vào từ đằng xa đang gấp trở về khí chi Đấu La Hoa Đào trên người, trong tay hoàng kim long thương chỉ xéo, sau lưng hai cánh vỗ mạnh, thẳng đến Hoa Đào đánh tới. Hoa Đào lúc này tâm tình vô cùng phiền muộn, đột nhiên gặp gỡ mãnh liệt như thế tập kích, đối với truyền linh tháp phân bộ mà nói là xưa nay chưa từng có sự tình. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, không biết lúc nào từ chỗ nào vậy mà xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa, từ nơi này chút ít cường đại hồn sư năng lực đến xem. Với hắn mà nói hoàn toàn là lạ lẫm đấy. Những thứ này lạ lẫm cường giả cuối cùng từ đâu mà đến? Vì cái gì lại đột nhiên công kích truyền linh tháp phân bộ? Liên tưởng tới dưới mặt đất bí mật sở nghiên cứu ra vấn đề. Vì cái gì bọn họ là nhằm vào thánh linh giáo người đến hay sao? Mà thánh linh giáo người nếu như bộc quang, đây chính là đại phiền toái. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ truyền linh tháp. Cho nên, trước hắn từ Đường Vũ Lân vương giả chi lộ trong dãy rụa đi ra thời điểm, trong lòng nghĩ tới vấn đề trọng yếu nhất, chính là như thế nào giảm nhỏ sự tình lần này chỗ mang đến tổn thất. Nơi đây dù sao cũng là truyền linh tháp phân bộ, hắn cũng không có lo lắng sẽ bị đối phương thế nào. Truyền linh tháp bên này cảnh báo cùng một chỗ, chung quanh mấy tòa thành thị truyền linh tháp một ít người phụ trách cũng sẽ nhận được tin tức. Không dùng đến nửa giờ, có thể điều động vượt qua 200 đài cơ giáp chạy đến chợ giúp. Những địch nhân này coi như là người sắt, cũng có thể đưa bọn chúng hao tổn chết rồi. Mà cái này đối phương mũi tên nhân vật, toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân phiến, không đứt bộc phát ra long ngâm âm thanh địch nhân, hắn trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Đối phương khí thế thật sự là quá cường đại, cái kia vô cùng dày đặc, giống như thực chất giống như khí huyết chấn động, đơn giản không giống như là nhân loại. Làm hắn căn bản phán đoán không ra đối phương chân thật tu vi là cảnh giới gì. Đường Vũ Lân cũng chính là đuôi tình huống như thế. Lần nữa tìm tới vị này khí chi Đấu La. Hoa Đào dù sao cũng là siêu cấp Đấu La cấp độ cường giả. Lần này hắn đã có chỗ chuẩn bị, hai tay một vòng, trên người hồn hoàn hào quang lập lòe. Không khí chung quanh lập tức trở nên sền sệt đứng lên, hướng Đường Vũ Lân cầm giữ qua. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, chung quanh thân thể, tất cả không khí đều hướng chính mình đè ép đi qua. hạn chế lấy hành động của mình. Dường như chính mình đang tại trời đất này bài xích, muốn đem hắn từ trong thế giới này đè ép ra ngoài tựa như. Đổi thành tu vi nhỏ yếu hồn sư, đối mặt với khí chi đấu là công kích như vậy, thân thể bị trực tiếp tan vỡ cũng là rất bình thường đấy. Nhưng Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không. Bạo ngược khí tức từ trên người hắn kéo dài bộc phát, trong tay Hoàng Kim Long Thương đột nhiên hoàn toàn biến thành rồi trong sáng, nghìn vạn đạo kim quang trực tiếp từ Long Thương mặt ngoài nổ ra, đem không khí chung quanh nhao nhao xé nát, sau đó thẳng đến khí chi đấu là Hoa Đảo bao trùm qua. Hoa Đảo hai tay một vòng, dùng sức hất lên, một cỗ đại lực quấn chặt lấy Đường Vũ Lân thân thể, đều muốn đem hắn ngã bay ra ngoài. Đường Vũ Lân trên người màu vàng nâu hào quang lóe lên, Sơn Long Vương thân thể cốt làm trọng lực bạo tăng gấp 10 lần, cứng rắn ổn định chính mình thân thể. Sau lưng Kim Long Vương hai cánh lần nữa dùng sức đập rung, kinh khủng Long Uy cũng tiếp theo bắn ra mà ra. Ngang, Hoàng Kim Long Hống. Cùng trước đây so với, lần này Hoàng Kim Long Hống có thể nói là từ trước tới nay cường đại nhất một lần. Cái kia tràn ngập cuồng bạo hương vị, làm ở đây tất cả có được thú võ hồn hồn sư đều có loại toàn thân bại liệt cảm giác. Đúng vậy, không chỉ là loài long võ hồn chịu ảnh hưởng, tất cả thú võ hồn đều có loại muốn thần phục cảm giác. Xa xôi đấu linh đế quốc ven biển, một chiếc thuyền lớn vừa mới đỗ bên cạnh bờ. Đứng ở trên boong thuyền tóc bạc nữ tử đột nhiên như là cảm nhận được cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng toàn thân ngân quang bao trùm, đã hư không tiêu thất trong không khí. Khí chi đấu la chỉ cảm thấy chính mình khí tức bị nhiếp. Tựa hồ ở trước mặt mình đã không phải là một cái nhân loại, mà là một đầu viễn cổ cự thú. Cái loại này thượng vị giả cực lớn uy áp, liền hắn vị này siêu cấp đấu la đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Không dám chính diện chọi cứng, không khí sắp vỡ, chính mình lần nữa lách mình đến rồi 100 mét có hơn. Mà vừa đến kim mang cũng vừa tốt từ lúc trước hắn nơi ở lượt qua. Trong không khí kéo lê ra một đạo màu đen đường vân, đúng là trực tiếp bị xé nứt rồi không gian. Đường Vũ Lân cũng không có đi truy kích khí chi đấu la Hoa Đảo, cường hãn vô cùng thân hình đột nhiên tựa như một viên màu vàng đạn pháo giống như. Thẳng đến truyền linh tháp phương hướng đụng tới. Hắn lúc này, nhìn qua giống như là một viên màu vàng sao băng giống như, cùng lúc đó, một đầu cực lớn phách vương long ngang trời xuất thế. Phách vương long toàn thân ám kim sắc lân phiến bao trùm. Độ cao đã vượt qua 75 mét. Sau lưng nguyên bản nhìn qua rất nhỏ long rực. Hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là, đầu của nó biến lớn rồi. Há miệng, một cái màu vàng quang diễm phụt lên mà ra. Cũng là oanh hướng về phía truyền linh tháp phân bộ. Trời ạ, hắn muốn hủy truyền linh tháp. Hoa Đảo trên mặt toát ra mãnh liệt vẻ kinh hãi. Lại cũng bất chấp bản thân an nguy, như thiểm điện hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Nhưng hắn cuối cùng hay vẫn là chậm một bước, Đường Vũ Lân đã hung hăng đụng vào truyền linh tháp mặt bên. Kịch liệt nổ vang, nương theo lấy vô số đất đá tứ tán vẩy ra. Truyền linh tháp mặt bên, bị cứng rắn đụng ra một cái đường kính mười mấy thước hố to. Đường Vũ Lân tay phải nhấn một cái, kim long thăng thiên. Một cái màu vàng cự long trực tiếp từ hố to chỗ thủng trong tràn vào truyền linh tháp bên trong, liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếp theo nổ vang. Cùng lúc đó, khí lãng khổng lồ cũng rút cuộc đã đến, đem Đường Vũ Lân thân thể nhấc lên bay ra ngoài. Khí chi đấu la Hoa Đảo lúc này đã ngập vào trong cuồng nộ. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm suy nghĩ những thứ này đối thủ là từ chỗ nào đến đấy. Đối phương vậy mà dám can đảm hủy hoại truyền linh tháp, cái này tại truyền linh tháp thành lập đến nay trong lịch sử, cơ hồ là chưa từng có xuất hiện qua. Hoa Đảo lúc này thân thể nhìn qua tựa hồ đã trở nên trong sáng rồi, hóa thành trong không khí một bộ phận. Chính là hắn võ hồn chân thân, hóa khí. Một thân tam tự đấu khải cũng tiếp theo bao trùm, đồng dạng hiện ra là trong sáng hình dáng. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng đứng lên. Lăng không bên trong, tựa hồ có vô số mây mù dũng động, không chỉ là bao phủ hướng Đường Vũ Lân, cũng bao phủ hướng toàn bộ chiến trường. Tại phóng xuất ra tam tự đấu khải đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra rồi chính mình tam tự đấu khải bổ sung lĩnh vực. Khí chi lĩnh vực, hắn cái này lĩnh vực cùng tuyệt đại đa số tam tự đấu khải lĩnh vực đều không đồng nhất dạng. Đây là một cái cực lớn lĩnh vực trận. Bản thân uy lực không có như vậy mạnh mẽ, nhưng bao trùm phạm vi lại phi thường lớn. Là giống như đấu khải lĩnh vực gấp 3 trở lên. Tại nơi này phương vị bên trong, tất cả không khí đều trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Hắn cũng liền hầu như biến thành bất tử chi thân. Đem bản thân khống trận năng lực triển khai đến mức tận cùng. Nhưng là liền tại hắn vừa mới phóng xuất ra chính mình khí tràng đồng thời. Bị oanh bay Đường Vũ Lân đã ngẩng đầu nhìn hướng hắn, sau lưng, cực lớn kim long thân ảnh hiện ra rõ ràng. Cái kia một cái dương nanh múa vuốt khổng lồ kim long, cùng dĩ vãng bất đồng, lần này kim long nhìn qua cực kỳ rõ ràng, tại nó một đôi tròng mắt bên trong, chỉ có cuồng bạo cùng điên cuồng hương vị. Dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm, không khí chung quanh đúng là thiêu đốt đứng lên. Đã liền hắn trong hai tròng mắt, tựa hồ cũng có hỏa diễm bắn ra mà ra. mà Đường Vũ Lân trên người nguyên bản 5 cái màu vàng hồn hoàn bên ngoài, đột nhiên lại nhiều hơn thứ 6. Cùng phía trước 5 cái màu vàng hồn hoàn bất đồng chính là, cái này thứ 6 màu vàng hồn hoàn biến thành tại nguyên bổn màu vàng phía trên, nhiều tầng một huyết sắc, làm kia biến thành màu vàng đỏ. Kinh khủng hơn chính là, Đường Vũ Lân trên người mình lân phiến, còn có mặt khác 5 cái màu vàng hồn hoàn, tựa hồ cũng nhận lấy cái này hồn hoàn ảnh hưởng, cũng tất cả đều biến thành màu vàng đỏ. Khí chi đấu la vừa mới tác dụng tại trên người hắn, đều muốn đem hắn trói buộc, khí chàng chỉ cần vừa tiếp cận thân thể của hắn, đã bị trực tiếp thiêu đốt. Tiếp theo trong nháy mắt, sục sôi long ngâm âm thanh lần nữa vang lên. Lúc trước như trước đã tay chân như nhũn ra thú hồn sư đám, lần này càng là trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Đã liền không trung cơ giáp, đều có mấy đài từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Một vòng kim hồng sắc vầng sáng từ Đường Vũ Lân trên người hướng ra phía ngoài phóng thích. Tất cả bên trong chiến trường người, vô luận địch ta song phương, tại thời khắc này đều chỉ cảm thấy mình bị bao phủ tại một cái kim hồng sắc thế giới bên trong. Mọi người tâm tình cũng đều tiếp theo chịu ảnh hưởng, tràn đầy giết chóc hương vị. Tại trong lòng mỗi người, đều không hiểu hiện ra một cái từ ngữ. Kim, long, chấn, ngục, sát. Sau lưng kim long hóa thành huyết sắc. Đúng là hoàn toàn biến thành rồi một đầu huyết long tựa như. Nguyên bản hóa khí trạng thái Hoa Đào. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên sát ý đột nhiên xông vào chính mình tinh thần chi hải. Hắn tinh thần lực bản thân cũng coi như không kém, nhưng khoảng cách linh vực cảnh còn có không nhỏ chênh lệch. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần chi hải tựa hồ cũng biến thành huyết sắc, mà chung quanh tất cả không khí không lại chịu khống chế của hắn. Bản thể hiện ra, hóa thành huyết sắc, mà cái kia cực lớn huyết long, không biết lúc nào đã làm huyết sắc tràn ngập khắp nơi trận mỗi người trong đôi mắt. Lúc này từ tinh thần đến thân thể khủng bố công kích. Hơn nữa còn có chút ít không phân biệt địch ta hương vị, may mắn, hắn chính thức mục tiêu là cái kia khí chi đấu la. Một cỗ huyết diễm trên không trung lóe sáng bốc lên, khí chi đấu la thậm chí ngay cả thầy thuốc kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã ở trong đó tiêu đốt hầu như không còn. Mà chung quanh huyết sắc về sau, còn lộ ra một mảnh hắc ám, giống như là thật sự có địa ngục hàng lâm giống như. Chịu ảnh hưởng mãnh liệt nhất phe mình là Nguyên Ân Dạ Huy. Tại Kim Long trấn ngục sát dưới tác dụng, nàng bản thân Thái Thản cự viên biến thân trực tiếp giải trừ. Đúng là biến thành Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân. Hơn nữa trực tiếp hãy tiến vào đến rồi địa ngục hình thức. Trên đầu có đinh ốc hình dáng ác ma sừng chui ra. Ngóng về nơi xa xăm màu đen làm bối cảnh huyết long, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đường Vũ Lân thân hình đã biến mất, chỉ có cái kia dài đến 30 mét có hơn huyết long vẫn còn. Huyết long mãnh liệt hất lên đuôi, cái đuôi hung hăng trùng kích tại truyền linh tháp phía trên. Mang theo hắc ám đường vân màu đỏ như máu lan tràn. Truyền linh tháp trung đoạn giống như là đột nhiên trở nên mềm yếu rồi giống như. Hắc ám đường vân màu đỏ như máu những nơi đi qua, vô luận là kim loại hay vẫn là đất đá, nhao nhao hòa tan. Rộng lớn truyền linh tháp, vậy mà từ nửa đoạn bắt đầu, chậm rãi sụp xuống, cực lớn đỉnh hướng phía dưới chảy xuống. Mọi người đều nhìn choáng váng, đã liền Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ, Đại Lực Thần A Như Hằng lúc này cũng đồng dạng là nhìn choáng váng. Tại trước hôm nay, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới qua. Đường Vũ Lân thậm chí có năng lực dựa vào bản thân chi lực chấn giết một gã siêu cấp đấu la. Càng ngay cả truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân bộ đều làm hỏng. Hắn thật chẳng qua là thất hoàn hồn thánh a. Xa xa, Lý Vân Thế đồng dạng cũng nhìn choáng váng. Trên trán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn tuy rằng tự hỏi tu vi muốn tại khí chi đấu la Hoa Đào phía trên. Nhưng bởi vì Hoa Đào võ hồn tính đặc thù, hắn cầm Hoa Đào cũng không có biện pháp gì. Thật muốn giao thủ, chỉ có thể là loạn chiến. Có thể tại hóa thành huyết long Đường Vũ Lân trước mặt. Hoa Đào nhìn qua là như thế không chịu nổi một kích, một đời siêu cấp đấu la, truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân tháp chủ, vậy mà liền như vậy vẫn lạc, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại cho không thể không tin. Huyết long ngẩng đầu, lại là một tiếng cực lớn long ngâm tiếng vang lên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, oanh hướng về phía mặt đất truyền linh tháp hồn sư đám. Huyết quang những nơi đi qua, những thứ này hồn sư không khỏi hóa thành máu loãng, nhanh chóng biến mất. Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả mọi người nhìn choáng váng, phải biết rằng, tại trước hôm nay, trừ rồi tà hồn sư bên ngoài, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều không có giết qua người. Mà giờ này khắc này, trên người hắn như thế cuồng bạo tâm tình biến hóa, cũng để cho mọi người rút cuộc cảm giác được không đúng hương vị. Cái này tựa hồ là, tâm tình có chút không kiểm soát, không hề nghi ngờ, phụ thân gần chết. Đối với Đường Vũ Lân mà nói sinh ra kích thích cực lớn, có thể coi là thành tựu đồng bạn. Bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ. Bây giờ Đường Vũ Lân là ở vào một loại gì trạng thái a? Không thể để cho hắn tiếp tục giết đi xuống. Càng là giết nhiều, hắn lại càng khống chế không nổi tâm tình của mình. Tư Mã, chúng ta liên thủ, ngăn hắn lại. Tiểu Ngôn, ngươi nhanh khống chế thoáng một phát. Tốt. Mọi người không dám lãnh đạm. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì xông vào phía trước. Hứa Tiểu Ngôn trong tay tinh trượng giơ lên. Từng đạo sáng chói tinh quang hướng Đường Vũ Lân rơi đi. Nếm thử đối với khống chế của hắn. Có thể nàng cái kia trăm phát trăm trúng, tuyệt đối thành lập tinh quang, rơi vào lúc này toàn thân màu đỏ như máu Đường Vũ Lân trên người, vậy mà không nổi chút nào tác dụng. Căn bản không cách nào làm cho hắn dừng lại. A Như Hằng lần nữa phình to rồi thân thể. Mãnh liệt nhào tới, ôm lấy Đường Vũ Lân biến thành huyết long. Nhưng mà, từ huyết long trên người truyền đến lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Hơn nữa, cái kia huyết diễm dường như liền linh hồn đều có thể thiêu cháy tựa như. A Như Hằng chẳng qua là ôm thoáng một phát cũng có chút không chịu nổi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị ném đã bay ra. Tư Mã Kim Trì người còn chưa tới trước mắt đâu rồi, liền bị cái kia huyết long khí tức ảnh hưởng từ không trung rớt xuống. Cái này, truyền linh tháp mấy vị khác phong hào đấu la thấy tình thế không ổn, cũng đã hướng xa xa nhanh chóng phi độn. Không hề nghi ngờ, cái kia điên cuồng tồn tại liền khí chi đấu la đều không đối phó được, tự nhiên cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng đấy. Làm sao bây giờ? Hướng Đường Môn cầu cứu a. Có lẽ, thánh linh đấu la có thể khống chế được hắn. Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói ra. Hiện tại bọn hắn cũng không dám tới gần, không biết là đáng sợ nhất. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được giờ này khắc này Đường Vũ Lân trên người phát tán ra nồng đậm bí ý. Bọn hắn nhận thức Đường Vũ Lân thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết trong nhà hắn tình huống. Cha mẹ tại hắn như vậy lúc nhỏ cũng đã mất tích. Lần này thật vất vả tìm được cha mẹ, phụ thân lại gần chết. Hắn đọng lại tại nội tâm trong tình cảm bộc phát, tựa hồ dẫn động thân thể một ít dị biến. Cho tới nay, mọi người đều biết Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch uy lực cường hãn, lại không nghĩ rằng, tại dị biến về sau sẽ trở nên đáng sợ như thế. Huyết Long điên cuồng công kích, tu vi yếu kém truyền linh tháp hồn sư hầu như tại ngắn ngủn mấy chục giây bên trong liền chết sạch rồi. Sau đó cái kia Huyết Long liền điên cuồng công kích truyền linh tháp bản thân, làm truyền linh tháp nhìn qua giống như là một cái bị ném bỏ búp bê, đang tại biến thành vải rách em bé quá trình. Như vậy to lớn cực lớn kiến trúc, đang tại bay nhanh hướng phế tích phương hướng phát triển. Tiếng cảnh báo đã vang vọng toàn thành, linh ba thành nhà nước tự nhiên cũng phát hiện tình huống của bên này. Càng là có thể đi qua một ít tiên tiến không trung giám sát thiết bị viễn trình chứng kiến bên này biến hóa. Cái kia huyết long khí tức thật là đáng sợ, liền khí chi đấu la hoa đảo đều vẫn lạc. Đấu linh đế quốc quân đội ở chỗ này đóng quân có một cái cơ giáp đoàn, có 100 đài cơ giáp biên chế, nhưng tại đại đa số đều như vậy hoàng cấp cơ giáp dưới tình huống. Nào dám tiến đến phụ cận a? Sinh mệnh thành đáng quý, ai cũng không muốn xông qua chịu chết. Tình huống của bên này đã bay nhanh báo cáo cho đấu linh đế quốc hoàng thất phương diện, chờ đợi hoàng thất xử lý. Liền tại ai cũng cầm huyết long không có biện pháp, sử lai khắc thất quái, mọi người lòng nóng như lửa đốt bên trong. Trong lúc đó, huyết long ngay phía trên bên trên bầu trời, không khí vỡ ra một đường vết rách, một đạo màu bạc thân ảnh tiếp theo nổi lên. Tóc dài màu bạc rối tung ở sau ót, màu tím trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Chứng kiến bất thình lình thân ảnh, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều như vậy biến sắc. Chẳng lẽ là đấu linh đế quốc hoặc là truyền linh tháp cường giả tới? Bọn hắn vừa muốn tiến lên, lại nghe đến bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn hoảng sợ nói, Na Nhi, cái kia Na Nhi à? Na Nhi là ai? A Như Hằng nghi ngờ hỏi. Vũ Lân muội muội. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, không trung của Nguyệt Na đã từ trên trời giáng xuống, mở ra hai tay. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy loại thuộc tính nguyên tố đồng thời từ trên người nàng nở rộ ra. Dường như nàng chính là chỗ này phương thiên địa sủng nhi. Màu bạc lân phiến từ trong cơ thể tuôn ra. Thân hình của nàng cũng tiếp theo biến lớn. Chẳng qua là hai lần thời gian hô hấp, cũng đã tại không trung bên trong hóa thành một cái màu bạc cự long. Ngân long đầu tiên hạ xuống chính là đuôi rồng, long uy quấn quanh, đem huyết long đuôi rồng ôm lấy. Sau đó hai cặp long chảo đồng thời hạ xuống, chụp vào rồi huyết long trên lưng. Đuôi rồng tiếp theo quay quanh mà lên, đem chính mình gắt gao quấn quanh tại huyết long trên người. Sau lưng long rực khép lại, dán hợp tại huyết long long rực phía trên, hướng vào phía trong quấn lấy. Huyết long dùng sức dãy giụa lấy, huyết diễm thiêu đốt, nhiễm tại ngân long trên người, làm trên người nàng rất nhiều lân phiến đều nhanh chóng biến thành cháy đen sắc. Nhưng ngân long lại kiên định cuốn lấy hắn, nói cái gì cũng không buông ra. Bản thân tiếp theo tản mát ra tầng một bạc mịt mờ vầng sáng, đem mình và huyết long bao trùm trong đó. Tại bọn hắn phía trên, không khí bắt đầu biến thành bảy màu sắc, lượn vòng lặp đi lặp lại. Bảy màu dần dần càng nhiều ra hai loại hào quang, màu vàng cùng màu bạch kim. Huyết long trên cổ một khối màu bạc lân phiến phát sáng lên, tại nó lóe sáng đồng thời, màu bạc cự long trên người hào quang trở nên càng phát ra cường thịnh rồi. Huyết long dãy dụa bắt đầu yếu bớt, huyết diễm cũng bắt đầu lặng yên rút đi. Nhưng một thân lân phiến nhưng như cũ là màu vàng đỏ đấy. phảng phất có một tiếng u u thở dài vang lên. Màu bạc cự long một cái chân trước thò ra, đưa tới huyết long dưới cổ Phương. Gảy trụ cùng nhau lân phiến, dùng sức xé ra, đem nó dưới cổ nghịch lân kéo xuống. Huyết long phát ra gầm lên giận dữ, nhưng trên người huyết sắc, rút cuộc nhanh chóng rút đi, dần dần một lần nữa hóa thành màu vàng rồi. Đồng thời thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lúc trước điên cuồng mà khí tức cường hoành cũng tiếp theo suy yếu, biến mất. Màu bạc cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, giữa không trung tất cả giám sát và điều khiển trang bị chớp mắt đều biến thành bột mịn. Nó ngẩng đầu, hướng về sử lai khắc lục quái bên này nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua. Sau đó đập rung hai cánh, liền như vậy cuốn lấy đang tại thu nhỏ lại trong màu vàng cự long. Tại ngân quang lập lòe bên trong, dung nhập vào rồi khe hở không gian ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, nhìn mọi người tại đây cũng không khỏi có chút sinh lòng chập chờn cảm giác. A Như Hằng ngơ ngác nói, muội muội của hắn thật cường đại, lại có thể chế phục hắn. Sẽ không còn có nguy hiểm a. Cái này là Tư Mã Kim Trì, bởi vì lúc trước từ không trung đến rơi xuống, lúc này lộ ra có chút chật vật. Nhưng nhìn xem Ngân Long biến mất địa phương, nhưng trong lòng thì vô cùng rung động đấy. Gặp được Đường Vũ Lân, đã biết thân phận chân thật của mình, hắn đã rất là chấn kinh rồi. Nhưng hôm nay lúc hắn phải nhìn Cổ Nguyệt Na nữa thời điểm, hắn vậy mà từ Cổ Nguyệt Na trên người cũng cảm nhận được không kém chút nào Đường Vũ Lân Long tộc khí tức a. Nàng cuối cùng là thân phận gì? Rời đi trước nơi đây, Diệp Tinh Lan quyết định thật nhanh nói ra. Đường Vũ Lân bị Cổ Nguyệt Na mang đi, dù sao sẽ không có nguy hiểm gì, mà lúc này tại trước mặt bọn họ truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân bộ đã biến thành một mảnh phế tích. Không hề nghi ngờ, nơi đây chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Hay là trước chạy nhanh ly khai nơi đây mới phải, dù sao, đấu linh đế quốc coi như là lại yếu, đó cũng là một quốc gia a. Mà giờ này khắc này, bởi vì tất cả giám sát và điều khiển bị hủy, nơi đây đã phát sinh hết thảy, đã biến thành bí ẩn. Hình ảnh từ khi Cổ Nguyệt Na xuất hiện một khắc này lên, liền trở nên bóp méo. Cho nên, có thể chứng kiến Cổ Nguyệt Na trống rỗng xuất hiện đấy, cũng chỉ có Sư Lai Khắc Lục Quái cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ 8 người mà thôi. Đương nhiên, còn có nơi xa Lý Vân Thế. Lý Vân Thế đã ra lệnh, làm cho người ta tiếp ứng mọi người, đồng thời cũng rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã vừa mới chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là, chính hắn cũng không có bất kỳ chắc chắn có thể khống chế được nổi Đường Vũ Lân. Khi đó huyết long, thật là đáng sợ. Mà tiếp tục như vậy mà nói, một khi bị đấu linh đế quốc triệu tập quân đội cùng cường giả tới đây, tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào chỉnh đốn cục diện. Đường Vũ Lân thế nhưng là đương đại đường môn môn chủ, càng là Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, nếu là thật ở chỗ này gặp chuyện không may, có thể đã có đại phiền toái rồi. Dứt khoát, cái kia không biết tên nữ tử xuất hiện, cuối cùng là đem hắn mang đi, nhìn qua, bọn hắn tựa hồ là có không nhẹ nguồn gốc. Vô luận nói như thế nào, hôm nay một trận chiến này, đối với Lý Vân Thế mà nói, đều như vậy tràn đầy rung động đấy. Trong lòng hắn, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn thăng lên đến cái khác độ cao, nhưng hắn cũng đồng dạng tại nghi hoặc, loại này khống chế không nổi lại cực kỳ khủng bố lực lượng đến tột cùng là cái gì. Mà như vậy một cái không cách nào khống chế bản thân lực lượng tồn tại, đường môn vì cái gì sẽ để cho hắn trở thành môn chủ. Hắn đương nhiên không biết, Đường Vũ Lân hôm nay tình huống, coi như là đường môn, thậm chí là hắn chính mình cũng không biết. Sát. Đường Vũ Lân tinh thần thế giới tựa hồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, tại trong đầu của hắn, chỉ có vô tận giết chóc tràn ngập. Hắn dường như tiến vào đến rồi viễn cổ chiến trường bên trong, chung quanh đều như vậy địch nhân. Mà hắn đã hóa thành cự long, không ngừng tung hoành giết chóc. Vô số yêu ma quỷ quái đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn xông lại, bọn hắn trên đầu có đinh ốc hình dáng sừng nhọn, trên người mọc đầy lân phiến, bọn hắn không ngừng bị chính mình xé nát. Mà trên người mình màu vàng lân phiến cũng nhận được rồi bọn hắn huyết dịch nhiễm. Mà những thứ này huyết dịch, để cho chính mình trở nên càng thêm cuồng bạo, càng có lực lượng, có thể càng cường hãn đi giết chóc những địch nhân này. Cho nên hắn liền không chú ý bị huyết dịch nhiễm, không ngừng đánh chết cùng phá hư lên trước mặt hết thảy. Hủy diệt, phá hư, giết chóc khoái cảm một lần lại một lần đánh thẳng vào Đường Vũ Lân tâm linh. Tựa hồ chỉ có tại cái kia giết chóc thế giới bên trong, hắn mới có thể buông ra ý chí, mới có thể càng thêm khoan khoái dễ chịu. Cái kia hết thảy tất cả đều ở đây từng chút ảnh hưởng tâm của hắn, đã liền hắn tinh thần chi hải cũng tựa hồ tại hướng lấy màu đỏ như máu phương hướng phát triển. Tại Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm, tối tăm bên trong tựa hồ có một cái lo lắng thanh âm đang không ngừng hô hoán hắn. Thế nhưng là, lúc này tâm thần hắn đã nhập ma, phụ thân trọng thương đem hắn nhiều năm qua kết thân tình khát vọng. Nội tâm áp chế cùng với tất cả mặt trái tâm tình tất cả đều chọn bắt đầu chuyển động. Chỉ có giết chóc, chỉ có báo thù mới có thể hóa giải phần này thô bạo. Cái kia kêu gọi thanh âm càng ngày càng rất nhỏ. mà tại Đường Vũ Lân tinh thần chi hải ở bên trong, một cái màu vàng cự long nổi lên. Hai tròng mắt của nó hoàn toàn là màu đỏ như máu đấy, tràn đầy nành ác cùng khủng bố. Càng có được lấy trước đó chưa từng có lực lượng khổng lồ. Nó không đứt đem những lực lượng này rót vào Đường Vũ Lân tinh thần chi hải bên trong, để cho hắn không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là đồng thời đang không ngừng mà ăn mòn lấy tinh thần của hắn, để cho hắn đánh mất bản thân. Thứ 12 đạo Kim Long Vương phong ấn, không biết lúc nào đã phá toái. Cái kia lực lượng khổng lồ tụ hợp hủy diệt ý niệm cùng hắn hoàn toàn tan làm một thể. Tại tinh thần chi hải trong cái kia tràn ngập khủng bố khí tức màu vàng cự long điều động phía dưới, tiếp tục hướng về thứ 13 đạo phong ấn trùng kích mà đi. Đã nhận được thứ 12 đạo Kim Long Vương phong ấn phá vỡ mang đến năng lượng khổng lồ ảnh hưởng. Tại Đường Vũ Lân tinh thần chi hải trong Kim Long đã trở nên càng thêm rõ ràng. Tại trên người nó tản ra trước đó chưa từng có bành phái khí tức. Những năng lượng này đều ở đây không ngừng tăng cường lấy Đường Vũ Lân khí tức, để cho hắn có thể càng thêm tùy ý làm bậy thoải mái lấy hết thảy, phóng thích ra chính mình nội tâm thống khổ. Loại này không hề cố kỵ phóng thích không thể nghi ngờ là tràn ngập khoái cảm đấy, nhưng là đồng thời mang theo hắn dần dần trầm luân. Liền tại thứ 13 đạo phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, Đường Vũ Lân tinh thần chi hải sắp triệt để hóa thành huyết sắc thời điểm. Trong lúc đó, một cỗ cường đại trói buộc lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm hắn tinh thần chi hải trong cái kia cực lớn kim long mãnh liệt ngưng tụ. Ngay sau đó, hồng, hoàng, lam, lục, kim, đen, bạc, hào quang bảy màu hóa thành bảy đầu cực lớn xiềng xích đột nhiên chui vào hắn tinh thần thế giới ở bên trong, đem cái kia màu vàng cự long một mực trói buộc. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức tiếp theo chui vào. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức chớp mắt truyền vào Đường Vũ Lân trong óc ở chỗ sâu trong, để cho hắn trầm luân tại giết chóc khoái cảm tâm thần bỗng nhiên bị mãnh liệt kích thích rồi thoáng một phát, cũng tiếp theo thanh tỉnh vài phần. Hắn có chút mờ mịt đấy, theo bản năng dừng lại một chút. Ngay sau đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức chớp mắt chui vào trong cơ thể của hắn, tẩy rửa lấy thô bạo. Tinh thần chi hải trong cực lớn kim long không cam lòng toàn lực dãy giụa lấy, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát phần này trói buộc. Thế nhưng là, vô luận nó như thế nào dãy giụa, lại cuối cùng không cách nào từ cái kia xiềng xích bên trong dãy giụa ra tới đây. Cuối cùng chỉ có thể là tại cái kia phần trói buộc bên trong thời gian dần trôi qua giảm xuống khí tức. Nhất là cái kia phần trong trẻo nhưng lạnh lùng hòa nhập vào về sau. Đường Vũ Lân sôi trào huyết dịch dần dần yên ắng xuống. Từng tầng một bảy màu vầng sáng không ngừng đánh thẳng vào Đường Vũ Lân thân thể, để cho tinh thần chi hải trong huyết sắc dần dần rút đi. Đường Vũ Lân tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác tựa hồ đóng kết suy nghĩ của hắn. Trùng kích thứ 13 đạo Kim Long Vương phong ấn năng lượng cũng rút cuộc vẫn phải dần dần rút đi. Tại cái kia thứ 13 đạo phong ấn đã xuất hiện vết rách dưới tình huống, cuối cùng hay vẫn là đã ngừng lại trùng kích, không thể để cho chính thức hủy diệt đã đến. Thời gian dần trôi qua, tất cả cảm giác tựa hồ thoát ly khống chế. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều trở nên đần độn đấy. Chung quanh hết thảy dần dần biến mất, tất cả giác quan dần dần thu về. Thế giới an tĩnh, Đường Vũ Lân cũng an tĩnh. Tất cả kêu gọi thanh âm cũng đã biến mất. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình là đắm chìm tại một vũng trong trẻo nhưng lạnh lùng bích thủy bên trong. Tại nó thoải mái dưới dần dần ngủ say. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân ý thức tại mông lung trong trở về thời điểm, mãnh liệt khát khao cảm giác tiếp theo truyền đến. Hắn theo bản năng đã nghĩ muốn ăn uống gì, trong lúc vô tình chạm đến một phần ôn nhuận, theo bản năng hút lấy. Mát lạnh khí tức từ cái kia ôn nhuận chỗ truyền đến, làm hắn trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm tham lam. Cảm giác, ý thức, nương theo lấy đối với cái kia ôn nhuận hút mà dần dần trở về. Mềm mại như bông vải, tràn ngập co giãn ôm cảm giác, để cho hắn có vô tận thỏa mãn, hắn theo bản năng ôm sát cái kia phần mềm mại. Không ngừng, tham lam đòi hỏi lấy. Bên tai truyền đến ấy, là dần dần tiếng thở hào hển. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy ngực bên trên mát lạnh. Một hồi rét thấu xương hàn ý bỗng nhiên truyền đến, làm hắn trong cơ thể bốc lên lấy hỏa diễm chớp mắt dập tắt đồng thời. Cũng linh hồn dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Tại hắn mở ra hai tròng mắt trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như cũng đã định trụ. Hắn nhìn đến đấy, là một trương tràn ngập đỏ bừng kiều nhan, màu tím kia trong đôi mắt, oánh nhuận sáng long lanh, sóng mắt lưu chuyển giữa, có vô tận mị hoặc. Nếu như không phải chỗ ngực cực hạn hàn ý đang tại không đứt tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ sợ hắn huyết dịch chắc chắn lần nữa sôi trào. Màu bạc sợi tóc có chút khoác lên trước ngực của hắn, có chút rủ xuống tại hai má của hắn bên trên. Có chút ngứa ngáy, nhưng mang theo nàng hương thơm. Nàng liền đặt ở trên người của hắn. Thân thể dây dưa, càng làm cho hắn rung động chính là, trước mắt chứng kiến đấy, là một mảnh da thịt tuyết trắng. Tại hắn cùng trên người của nàng, vậy mà không có bất kỳ che đậy. Hai người thân thể, liền khoảng cách gần như vậy đấy. Mật thiết tiếp xúc. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần vẻ cầu khẩn, ôn nhu nói, không thể, không thể đấy. Mau dừng lại ngay. Nếu như chúng ta như vậy, ngươi thật vất vả mới bị dưới áp chế đi hủy thiên diệt địa lĩnh vực liền sẽ lần nữa bị kích phát. Đến lúc đó, liền không còn có lực lượng có thể áp chế. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện, hai tay của mình lúc lên lúc xuống, vậy mà đều chạm đến lấy thân thể mềm mại của nàng. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào mãnh liệt đau đớn để cho chính mình tinh thần thanh tỉnh vài phần. Thế nhưng là, lúc hắn nhãn thần lần nữa đã gặp nàng thời điểm, mãnh liệt thị giác kích thích để cho hắn không tự giác lại có chút ít dục dịch. Không thể nhìn. Hắn mãnh liệt nhắm mắt lại, theo bản năng đem hắn đẩy ra. Mặc dù ở trong quá trình này, hắn ở sâu trong nội tâm là muôn phần không muốn, nhưng hắn vẫn càng tôn trọng nàng, càng tin tưởng phán đoán của nàng. Tiếp xúc thân thể tách ra, Đường Vũ Lân ngay sau đó nghe được chính là lớn tiếng thở gấp. Cùng với chung quanh dâng lên nguyên tố chấn động, mà đã mất đi cái kia phần mềm mại tiếp xúc, hắn cũng hiểu được chính mình dường như tất cả lực lượng đều bị quất lấy hết tựa như, lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được trạng huống thân thể của mình. Mãnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân. Tựa hồ thân thể của hắn lúc trước đã từng bị đẩy ra vỏ nát vậy, dùng Đường Vũ Lân đối với thống khổ sự nhẫn nại, cũng không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên trán mồ hôi lạnh tràn ra. Thân thể tựa hồ đã không phải là của mình, mỗi một tế bào dường như đều bị xé nát. Suy yếu thậm chí ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Loại tình huống này có thể nói là trước đó chưa từng có đấy, dùng hắn cường đại tự lành năng lực, khôi phục năng lực. Coi như là tại trước kia trong chiến đấu bị thương nặng, cũng có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại. Nhưng lần này, lại tựa hồ như không có vận tốt như vậy. Ý thức dần dần trở về, hắn cuối cùng nhớ ra một ít gì. Hắn cuối cùng trí nhớ dừng lại tại cùng truyền linh tháp cường giả giao thủ thời điểm. Sau đó đã bị cái kia phần thô bạo tràn vào, nhớ không rõ đằng sau phát sinh hết thảy. Thế nhưng phần thổ lộ khoái cảm, tựa hồ đến bây giờ còn có thể cảm thụ được đến. Cố nén thân thể thống khổ, Đường Vũ Lân trèo trống lấy mở ra hai tròng mắt, bởi vì tại hắn trong ý thức, còn có một kiện so thân thể của mình tình huống càng thêm chuyện trọng yếu. Phụ thân thế nào? Hắn phải hay không phải còn sống? Lúc hắn mở ra hai tròng mắt thời điểm, chứng kiến chính là bên cạnh đã làm lên đến, toàn thân bao trùm lấy tầng một băng làm sắc khải giáp đàng. Cái kia rõ ràng là dùng hàn băng đông lại mà thành, đem thân thể mềm mại của nàng che giấu ở bên trong, mặc dù bởi vì khối băng trong sáng, như trước nhìn qua có như ẩn như hiện cảm giác. Nhưng bởi vì suy nghĩ trở về, nghĩ đến phụ thân an nguy, Đường Vũ Lân lúc này đã chẳng quan tâm bản thân dục vọng. Cha ta hắn thế nào? Hắn cơ hồ là thốt ra. Phụ thân. Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, thất thanh nói, phụ thân làm sao vậy? Đường Vũ Lân hai nắm tay nắm chặt, trong mắt hận ý ngập trời, là thánh linh giáo người. Tại truyền linh tháp bên trong, hắn có chút thở hổn hển đấy, đem trước tại truyền linh tháp bên trong phát sinh hết thảy nói đơn giản rồi một lần. Nghe hắn giảng thuật, Cổ Nguyệt Na không khỏi sắc mặt đại biến, không, sẽ không đâu. Ba ba sẽ không chết. Ngươi đừng vội, chúng ta cùng một chỗ trở về. Nghe nàng kêu lên ba ba nhị tự thời điểm, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn xem ánh mắt của nàng cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là Na Nhi? Hay vẫn là Cổ Nguyệt? Đường Vũ Lân dãy giụa lấy đều muốn làm lên đến. Nhưng trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức lại cưỡng ép áp chế hắn ý nghĩ này. Kịch liệt thống khổ để cho hắn nhịn không được lại là kêu lên một tiếng buồn bực. Ngươi đừng cử động. Cổ Nguyệt Na nhanh nhẹn tiến lên, hai tay đè xuống bờ vai của hắn, nhu hòa màu lam vầng sáng mang theo thủy nguyên tố ôn nhu tràn vào trong cơ thể hắn, tẩy rửa lấy nỗi thống khổ của hắn. Ngươi bây giờ không thể động. Nếu như lời ngươi nói đấy, có khi là ất kim hương bọn hắn đem phụ thân đưa qua, có thánh linh đấu là cứu chữa, vậy nhất định còn có cơ hội. Khi là ất kim hương bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có trở về, cũng hẳn là cùng cứu phụ thân có quan hệ. Ngươi bây giờ trước muốn chú ý chính ngươi. Tình trạng của ngươi phi thường không tốt, ta phải giúp ngươi chấn áp, bằng không mà nói, một cái không tốt, ngươi liền sẽ lần nữa tiến vào lúc trước trạng thái. Cho nên, ngươi bây giờ quan trọng nhất là tâm tình nhất định phải ổn định lại. Đường Vũ Lân tức giận nói, phụ thân gần chết, ngươi để cho ta như thế nào ổn định tâm tình. Cổ Nguyệt Na, ta thật nhịn không được. Mặc dù ta vẫn luôn đều muốn thật tốt tôn trọng ngươi, bận tâm ngươi hết thảy, nhưng mà, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi biết không, lòng ta, sớm đã không chỉ một lần muốn tan vỡ. Cổ Nguyệt Na trệ rồi trệ, một bên kéo dài rót vào lấy thủy nguyên tố xuyên vào Đường Vũ Lân thân thể, một bên hàm răng khẽ cắn môi dưới. Trọn vẹn hồi lâu về sau, nàng mới lẩm bẩm, ngươi thật muốn biết sao? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nói cho ta biết à. Cổ Nguyệt Na thở sâu, dùng sức gật đầu, ta hiện tại, là Na Nhi. Na Nhi. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân đầu tiên cảm giác là có chút phát mộng. Nói như vậy, chính mình trước hôn cũng là Na Nhi rồi hả? Có lẽ là bởi vì chính mình lao thẳng đến nàng trở thành cổ nguyệt nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, hắn tinh thần cũng không khỏi có chút hoảng hốt đứng lên. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không ra lời. Trước là cổ nguyệt. Cổ nguyệt Na tiếp theo câu nói, lại đem hắn tinh thần lại kéo lại. Đường Vũ Lân có chút sờ không được tư duy nhìn xem nàng, cùng đợi giải thích của nàng. Chuẩn xác mà nói, ta cùng nàng, vốn chính là một người. Ca, ngươi nghe nói qua nhân cách phân liệt A. Cổ Nguyệt Na nhãn thần tràn ngập thương cảm nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân ngẩn người, nhân cách phân liệt. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, tại ta vẫn lúc còn rất nhỏ, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, xuất hiện một lần nhân cách phân liệt. Khi đó ta đây, liền phân chia thành hai cái nhân cách. Trên thực tế mà nói, ngươi chỗ biết Cổ Nguyệt, mới là chủ nhân của ta cách. Mà Na Nhi, thì là khi còn bé bởi vì lần kia dị biến phân liệt ra phụ thuộc nhân cách. Bởi vì nhân cách phân liệt nguyên nhân, ta đã mất đi trí nhớ. Biến thành Na Nhi, bị ngươi nhặt về rồi nhà. Mà Na Nhi người này cách, cũng ở đây ba ba, ma ma cùng ngươi yêu mến dưới dần dần lớn lên. Thẳng đến năm đó, người nhà của ta tìm được ta, giúp ta khôi phục nhân cách, Cổ Nguyệt mới một lần nữa trở về. Thế nhưng là, bởi vì Na Nhi đích nhân cách đã hình thành, bản thân đã có chính mình mãnh liệt ý thức, cùng chủ nhân cách giữa, liền xuất hiện không hợp nhau tình huống. Bởi vì Na Nhi cùng Cổ Nguyệt hai cái nhân cách hoàn toàn bất đồng, dẫn đến ta tinh thần suýt nữa tan vỡ. Vì vậy, hai người kia cách cũng chỉ có thể cùng tồn tại, cùng tồn tại. Cổ Nguyệt không rõ, vì cái gì ta sẽ xuất hiện như thế kiên định. Tại nàng xem ra, chủ nhân cách thức tỉnh về sau, phụ thuộc nhân cách liền có lẽ dung nhập vào chủ nhân cách bên trong mới đúng. Nàng cũng từng thử qua. Thế nhưng là, tại nếm thử trong quá trình, nàng lại phát hiện, chính mình rất nhiều thứ đều bị Na Nhi chỗ đồng hóa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng đối với tương lai phán đoán. Ảnh hưởng đến lớn nhất cái mục tiêu kia. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng cuối cùng không thể cùng Na Nhi tan làm một thể. Hai cái nhân cách cùng một chỗ phát triển, Na Nhi cũng trở nên càng ngày càng độc lập đứng lên. Dùng một ít phương pháp đặc thù, các nàng chia làm hai cái người. Chính là ngươi chỗ biết Na Nhi cùng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt đối với ngươi rất ngạc nhiên, nàng không rõ vì cái gì ta sẽ như vậy không muốn xa rời ngươi. Nàng không tin tưởng tình cảm của chúng ta, vì vậy, nàng cùng với ta đánh cái đánh bạc. Nàng nói, nàng sẽ dùng một cái bình thường bề ngoài để tới gần ngươi, thử để ngươi thích nàng. Nếu như ngươi thích nàng, liền chứng minh ngươi đối với tình cảm của ta là giả đấy. Ta liền thua. Nếu như ta thua rồi, muốn buông tha cho hết thảy kiên trì, cùng nàng tan làm một thể. Nếu như nàng thua, nàng kia muốn để xuống đối với ta cảnh giác, để cho ta hòa nhập vào cải biến chủ nhân cách. Đường Vũ Lân hoàn toàn nghe ngây dại. Mặc dù hắn một mực rất ngạc nhiên, Cổ Nguyệt cùng Na Nhi cuối cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì sẽ hóa thành Cổ Nguyệt Na? Nhưng lại như trước không nghĩ tới. Rõ ràng sẽ là như vậy. Tựa như thiên phương dạ đàm giống như đáp án. Cái này đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Đơn giản giống như là chuyện thần thoại xưa. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Về sau, ta thua rồi. Tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, ta thua rồi. Bởi vì, ngươi đối với Na Nhi, cuối cùng chẳng qua là tình huynh muội. Mà cũng không phải như vậy cảm tình. Đúng à, chúng ta chẳng qua là khi còn bé ở một chỗ. Tuy rằng ta không phục lắm, nếu như có thể vẫn luôn cùng ca ca ở một chỗ mà nói, ta tin tưởng ca ca cũng nhất định sẽ thích được ta đấy. Có thể ta vẫn là thua rồi. Nói đến đây, nàng lại đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình thua mà có bất kỳ thống khổ. Ta thua rồi, Cổ Nguyệt cũng không có thắng. Đúng vậy, nàng để ngươi đã yêu nàng, thế nhưng là, nàng cũng ở đây cùng ngươi ở một chỗ trong quá trình, đã yêu ngươi à. Nói đến đây, nụ cười của nàng dần dần trở nên có chút đắng chát. Tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội sau khi chấm dứt chúng ta, mới chính thức làm được có thể lẫn nhau lý giải. Nàng chủ nhân cách cùng ta phụ thuộc nhân cách tựa hồ cũng không phải như vậy đối lập rồi. Khi đó, ta cũng yên tâm có thể cho nàng đem ta dung hợp. Bởi vì ta biết rõ, vô luận lúc nào, nàng đối với ngươi yêu say đắm cũng sẽ không lại cải biến. Ta cùng nàng đều giống nhau, đều chỉ sẽ yêu mến một người. Ta vốn tưởng rằng, chính mình tất nhiên sẽ biến mất, trở thành nàng một bộ phận. Chúng ta không tiếp tục phân lẫn nhau. Thế nhưng là, nàng cũng không có đem ta hoàn toàn thôn phệ, dung hợp, mà là trong góc bảo tồn hạ xuống ta. Thẳng đến sau này, nàng vì cứu ngươi mà mất trí nhớ đoạn thời gian kia, hai người chúng ta nhân cách lại một lần câu thông thời điểm, ta mới hiểu được nàng tại sao phải làm như vậy. Bởi vì, nàng sợ bởi vì ta biến mất mà để ngươi thương tâm. Nàng đối với ngươi yêu, thậm chí so với ta trong tưởng tượng còn muốn khắc sâu. Nghe đến đó, Đường Vũ Lân tâm không tự giác run rẩy, nàng kia à, nàng hiện tại ở địa phương nào? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở dài, nhớ rõ tại Thâm Uyên lần kia à. Thâm Uyên vị diện đại năng công kích vì có thể bảo hộ ngươi. Nàng thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình chủ nhân cách. Bằng không mà nói, các ngươi cũng không cách nào đem lực lượng của Long Thần phóng thích cường đại như vậy. Thậm chí ngay cả một cái vị diện chúa tể đều bị tạm thời đánh lui. Cái kia về sau, nàng tựa hồ là đều muốn buông tha cho chính mình. Từ đó để xuống hết thảy, đem thân thể triệt để cho ta. Nói như vậy, ta liền có thể không thể nào cố kỵ cùng ngươi ở cùng một chỗ. Thế nhưng là, nàng thật là ngốc. Chúng ta cuối cùng là nhất thể đó a. Tựa như tại ý thức của nàng trong thủy chung có ta một bộ phận giống nhau, sớm ý thức của ta ở bên trong, cũng thủy chung có nàng một bộ phận. Ta bảo hộ nổi ý thức của nàng, để cho nàng tiến vào ngủ say đến tu bổ bản thân. Ước chừng chờ ta đột phá đến phong hào đấu la thời điểm, nàng là có thể lần nữa thức tỉnh. Chẳng qua là, cho tới bây giờ, ta cũng không rõ ràng lắm làm như thế nào đi đối mặt nàng. Dù sao, tại ở phương diện khác, nàng chấp niệm quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Có nhiều thứ, cuối cùng là chúng ta phải đối mặt đấy, mà đây cũng là vì cái gì chúng ta không thể cùng ngươi ở một chỗ nguyên nhân. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, cuối cùng là như thế nào chấp niệm, vì cái gì không thể để cho ta cùng nàng cùng đi đối mặt không. Na Nhi nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái. Ngươi cuối cùng yêu hay vẫn là nàng à? Ta thật không cam lòng à, ca ca. Đường Vũ Lân trệ rồi trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi tốt nhất hay vẫn là không biết tốt, bằng không mà nói, nỗi thống khổ của ngươi chỉ sẽ càng sâu. Tương lai nên như thế nào, đợi nàng tỉnh rồi nói sau. Nhưng có một số việc ta nhưng bây giờ nhất định phải phi thường trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Tựa như ngươi một mực phi thường tò mò Cổ Nguyệt cùng ta quan hệ giống nhau. Trên thực tế, chúng ta cũng phi thường tò mò, tại trong thân thể của ngươi, vì cái gì sẽ xuất hiện Kim Long Vương huyết mạch. Mà căn cứ quan sát của chúng ta, đây mới thực là Kim Long Vương lực lượng, còn không phải huyết mạch di truyền đơn giản như vậy. Chỉ là bởi vì Kim Long Vương lực lượng quá cường đại, tại trong thân thể của ngươi bị phong ấn đã thành rất nhiều bộ phận, theo thực lực của ngươi tăng lên mà dần dần phóng xuất ra. Cho nên mới có cường đại như thế ngươi. Nhưng mà, tại Kim Long Vương cường đại sau lưng, nó cũng sẽ mang cho ngươi cực lớn vấn đề. Tựa như ta cùng Cổ Nguyệt truyền thừa chính là Ngân Long Vương lực lượng giống nhau. Từng đã là Long Thần, tại thần giới dẫn đầu thần thú đại quân hướng tất cả thần cách phát động công kích. Tuy là bởi vì ngươi đám nhân loại làm hạch tâm thần cách cùng thần thú nhất mạch không hợp nhau, nhưng đồng thời cũng có một ít nguyên nhân, là vì Long Thần chính mình. Long Thần tại thành thần thời điểm, cũng có thuộc về mình thần cách chi vị, hắn chỗ khống chế thần cách là phá diệt cùng chế sinh lực lượng. Đây là trong vũ trụ tối bản nguyên, cũng là trọng yếu nhất lực lượng. Là tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Long Thần tiếp xúc đến một ít. Nó lấy được thần cách ảnh hưởng tuy rằng tương đối nhỏ hơn, thế nhưng dù sao cũng là vũ trụ trọng yếu nhất lực lượng. Cho nên, nó mới có thể cường đại như vậy. Thậm chí từ ý nào đó bên trên mà nói, Long Thần cá nhân sức chiến đấu là mạnh hơn so với lúc ấy thần giới ngũ đại thần vương bất luận cái gì một vị đấy. Nhưng mà, vũ trụ là công bằng đấy, cường đại sau lưng, tất nhiên cũng có tai hại. Chế sinh lực lượng đương nhiên rất mạnh mẽ. Nó có thể sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo ra đã từng đấu la đại lục bên trên cường đại nhất chủng tộc Long tộc. Nhưng đồng thời, phá diệt lực lượng càng thêm đáng sợ. Nó tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức. Chế sinh cuối cùng điểm là hủy diệt điểm kết thúc cũng là chế sinh. Hai người này là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Cho nên, Long Thần bản thân cũng có song trọng thần cách tồn tại. Giống như là ta cùng Cổ Nguyệt như bây giờ. Chẳng qua là nó vấn đề muốn lớn, hai đại thần cách hoàn toàn đối lập, cũng đồng dạng cường đại. Chế sinh thần cách, nắm trong tay Long Thần đối với vũ trụ hết thảy cảm giác, nắm trong tay vũ trụ bản nguyên lực lượng, đồng thời cũng do Long Thần cơ trí cùng lý trí đến khống chế. Mà cái kia phá diệt nhân cách, nắm trong tay hủy thiên diệt địa lực lượng, nắm trong tay Long Thần bản thể, do điên cuồng ý niệm đến khống chế. Đơn giản mà nói, Long Thần chia làm cơ trí Long Thần cùng điên cuồng Long Thần hai đại thần cách. Về sau, tại thần giới chiến bại thời điểm, Long Thần bị chém làm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Chạy thoát rồi Ngân Long Vương mà Kim Long Vương lại bị trấn áp tại thần giới. Cũng là bởi vì, Kim Long Vương chính là điên cuồng Long Thần thần cách. Chẳng qua là không biết vì cái gì, Kim Long Vương lực lượng sẽ tới rồi trên người của ngươi. Tuy rằng lực lượng của nó vẫn luôn tại để ngươi trở nên cường đại, xa so đồng cấp bậc hồn sư cường đại. Có thể trên thực tế, ngươi nhưng vẫn đều không có thể khống chế Kim Long Vương trọng yếu nhất lực lượng, cái kia chính là điên cuồng. Điên cuồng Kim Long Vương mới là đáng sợ nhất. Một khi tiến vào cái kia trạng thái, nó cơ hồ là không thể chiến thắng đấy.